Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, đại chiến bạo phát. Mờ tối, Tây Hoàng tầng thứ 8 cũng rất tối tăm, có thể đột phá tầng thứ 8, đến tầng thứ 7, càng thêm mờ tối, hoang vu, tĩnh mịch, đây chính là nguyên địa. Nam Hoàng vị trí tầng thứ 7, tí ti âm thanh đều không, chẳng trách hoàng giả hầu như không vào nguyên địa, tình nguyện ở bên ngoài trấn thủ. Cha nuôi cắm rễ tầng trời nào rồi? Phương Bình hỏi thăm một câu. Một bên, Trấn Thiên Vương truyền âm nói, tầng thứ 3, nguyên địa bên này có chút không gian không ai, vậy thì có thể cắm rễ. Trấn Thiên Vương trước tiến vào cắm rễ tam trọng thiên, kém chút ngưng tụ đại đạo quả thực. Cuối cùng tuy rằng thất bại, bất quá cũng may thất bại. Ngược lại cũng không cần về nguyên địa trấn áp. Bằng không, hắn một người ở đây, cửu hoàng có lẽ sẽ xuống tay với hắn. Phương Bình không lại nói. Từ trong hư không đen tối thò đầu ra, nhìn chung quanh một hồi. Thật rất lớn, rộng lớn vô biên. Tứ phương vách tường, loáng thoáng có thể nhìn thấy, nhưng là không rõ ràng lắm. Hoàng giả ở đây, xác thực dường như tù phạm. Sở dĩ, qua ấy vạn năm này, hoàng giả mỗi giờ mỗi khắc đều ở nghĩ, làm sao siêu thoát, làm sao thoát vây, Phương Bình đồng tình bọn họ sao? Cũng không có, cực khổ, là chính các ngươi tạo thành, không đạo lý liên lụy những người khác. Có bao nhiêu đau khổ, chính các ngươi đi chịu đựng, bởi vì các ngươi thu được sức mạnh to lớn, thu được hầu như trường sinh bất tử tuổi thọ. Vậy các ngươi liền cần đi gánh chịu những thứ này. Không thấy Nam Hoàng, Nam Hoàng khẳng định ở tầng trời này. Cụ thể ở đâu, những hoàng giả này giấu giếm rất sâu. Bọn họ cũng lo lắng những hoàng giả khác xuống tay với bọn họ. Sở dĩ đều giấu rất nghiêm mật. Ngồi lao, còn phải đề phòng những lao hữu kia đối với bọn họ hạ tử thủ. Không thể không nói, hoàng giả quá tháng ngày, xác thực sống không bằng chết. Phương Bình chỉ muốn nói một câu đáng đời. Mèo lớn, phát hiện sao? Thương Miêu tìm người, vẫn có một tay, so với mũi chó đều linh. Thương Miêu nhìn chung quanh một hồi, nhìn về phía trong đó một cái phương hướng. Mũi nhún một thoáng, hình như ở bên kia. Phương Bình động tác nhẹ chậm, hướng Trấn Thiên Vương ra hiệu một hồi, ở trong hư không đạp không mà đi, chậm chậm hướng bên kia đến gần. Vết nứt đâu đâu cũng có, nơi này rất nguy hiểm. Mạnh như Phương Bình, không cẩn thận bị một vết nứt cắt chém một hồi, trên nhục thân đều xuất hiện một đạo vết máu. Phương Bình cấp tốc khôi phục, phòng ngừa huyết dịch nhỏ xuống, hơi thở tràn tán, nguy hiểm, có nguy hiểm chỗ tốt, vết nứt hư không quá nhiều, dù cho không che lấp hơi thở, cũng có thể làm cho khí cơ sẽ không truyền ra quá xa. Bằng không, cường giả rất khó che giấu cường giả đến gần, xác thực rất nguy hiểm, năm xưa hoàng giả mới vừa chứng đạo, thực lực bình thường. Ở chỗ này e sợ khó có thể sinh tồn. Phương Bình truyền âm nói một câu. Chỗ này cũng chính là hiện tại hoàng giả. Năm đó mới vừa phá 9 hoàng giả ở đây. E sợ nửa bước khó đi. Có thể đại đạo cắm rễ nơi đây đã rất khó. Trấn Thiên Vương không nói chuyện. Trên cánh tay cũng cấp tốc xuất hiện một đạo vết máu. Sâu thấy được tận xương. Vội vàng khôi phục thương thế. Phương Bình thấy thế nói, nếu không ngươi cũng vào bản nguyên thế giới. Trấn Thiên Vương khẽ lắc đầu, bản nguyên thế giới cũng có cực hạn, thật sự cho rằng tùy tiện vào bao nhiêu người, có một cái liền được rồi, ta lại đi vào, con mèo ngốc này có thể sẽ bị căng nứt. Thương Miêu ngáp một cái, không coi là chuyện to tát, bản Miêu mới không tin, bất quá ông lão này rất mạnh. Cũng không phải không thể, bản nguyên thế giới tự nhiên là có cực hạn, cường giả quá nhiều, không chịu được nữa cũng bình thường. Chấn Thiên Vương bản nguyên thế giới cũng không phải yếu. Lần trước Phương Bình mấy người tiến vào tham chiến, hắn đều chống đỡ, có thể thấy được bản nguyên thân của hắn, thực lực cũng không kém. Sau đó nếu là thật thành công, có cơ hội lời nói, lão gia ngài đoạt Nam Hoàng Đại Đạo, để cho mình giải thoát đi ra ngoài. Nhìn tình huống đi, Chấn Thiên Vương nhắc nhở, đừng mạo hiểm, đừng nhất định phải nhìn chằm chằm đại đạo. Tây Hoàng vì Nam Hoàng Đại Đạo, trả giá cái giá rất lớn. Ngươi cho rằng nhiều như vậy ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ thật dễ tìm. Hắn từ bỏ những kia, chính là vì đại đạo. Đừng xem hiện tại dễ nói chuyện, thật muốn thất bại rồi, hắn tất nhiên sẽ bán đi chúng ta. Ngược lại cũng đã hai bàn tay trắng, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ để ý những người khác có biết hay không bí mật của hắn. Đến thời điểm, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi giết chúng ta. Bắt được đại đạo, hắn dù cho siêu thoát rồi cũng không bằng thiên đế, không bằng sư phụ ta, thậm chí không bằng Đông Hoàng bọn họ. Vậy hắn còn cần bảo thủ bí mật. Chấn Thiên Vương mèo già hóa cáo, vẫn là chỉ điểm Phương Bình một câu, đừng nhìn chằm chằm đại đạo. Tây Hoàng thành công, kỳ thực cũng rất tốt. Hoàng giả ở trong liền có một cái không yên tĩnh nhân tố. Thất bại, trả giá lớn như vậy đánh đổi Tây Hoàng, chắc chắn sẽ không để Phương Bình bọn họ tốt hơn. Phương Bình khẽ gật đầu, đạo lý hắn hiểu, chính là có chút không cam tâm. Hơn nữa Chấn Thiên Vương cắm rễ nguyên địa, kỳ thực cũng là một cái rất lớn không yên tĩnh nhân tố. Lúc nào cũng có thể gặp sự cố. Lần này nếu có thể bắt được đại đạo giải thoát đi ra ngoài, đó mới càng an toàn. Cẩn thận một ít, Chấn Thiên Vương không lại nói cái này. Truyền âm ngữ khí nghiêm túc không ít. Nơi này nhưng là có một vị hoàng giả tồn tại. Hoàng giả đối nguy cơ cảm ứng cực cường. Sâu trong hư không, trong một nơi vòng xoáy, Nam Hoàng tọa trấn hư không. Đột nhiên, con mắt trợn mở, trong mắt tinh quang bạo phát, nhìn quét tứ phương, nguy cơ dấu hiệu. Nam Hoàng lẩm bẩm một tiếng, hơi nhíu mày, hôm nay không yên ổn. Linh thức chi môn, mấy lần chấn động, là có người đi vào rồi. Vẫn là những khác duyên cớ dẫn đến. Hay hoặc là, có những hoàng giả khác nhìn chằm chằm chính mình. Nam Hoàng trong lòng cảnh giác. Bây giờ, đại loạn sắp tới, giới bích phá nát, cũng là chính mình siêu thoát thời khắc mấu chốt. Lúc này, bọn họ cũng cực kỳ cảnh giác. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ để bọn họ như gặp đại địch. Một chiếc búa lớn xuất hiện tại Nam Hoàng trong tay, lực lượng khí huyết hơi gợn sóng, lực lượng tinh thần nhìn quét tứ phương, một tia lờ mờ nguyên lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, quy nguyên thuật bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động. Đạo huynh đến ta này làm khách, không có từ xa tiếp đón rồi. Nam Hoàng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, âm thanh ở chung quanh truyền vang, không tiếng động. Nam Hoàng cũng không thèm để ý, đơn giản thăm dò một hồi, có thể lừa đi ra tốt nhất, lừa không ra, khả năng không ai, khả năng là chính mình đa nghi rồi, cũng có thể là kẻ địch không bị quấy nhiễu. Trong bóng tối, Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương dường như săn bắn thợ săn, ẩn núp trong bóng tối, không nhúc nhích, bọn họ tìm tới Nam Hoàng vị trí. Cách nhau không tới trăm dặm, rất gần rất gần. Khoảng cách này đối với bọn họ mà nói, trong chớp mắt liền đến. Nam Hoàng nói chuyện bọn họ nghe được rồi, quá cảnh giác rồi. Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương tự nhận không có gây ra dung hợp động tĩnh. Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương thậm chí ẩn núp ở vết nứt hư không phụ cận, vết nứt cắt chém dung chuyển hư không. Dù cho bọn họ tạo thành nho nhỏ động tĩnh, Nam Hoàng cũng không nên phát hiện. Có thể Nam Hoàng vẫn là cảnh giác lên. Tập kích, hình như không còn hy vọng. Này chính là cường giả. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương thậm chí cũng không dám nhìn hướng bên kia. Để tránh khỏi bị Nam Hoàng phát hiện dị thường, giết một vị hoàng, không đơn giản như vậy. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương kỳ thực cũng không biết hoàng giả đến cùng có chỗ đặc thù gì. Có cái gì năng lực đặc thù, ai có thể bảo đảm hoàng giả giống như những người khác. Đơn giản giết rồi liền giết rồi. Hắc ám trung tâm, Nam Hoàng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Lúc này hắn đứng lên, hư không rung động kịch liệt. Dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một cái vết rách to lớn. Vết rách này chung quanh kéo dài, xuyên thủng đất trời. Đây chính là nguyên địa thiếu hụt vị trí. Đây chính là hoàng giả bị nhốt nguyên địa nguyên nhân vị trí. Vết nứt ngang dọc, hướng chung quanh lan tràn. Nam Hoàng cơ thể hơi rung động, nhưng là không quản cái này. Vết nứt mở rộng, đối với hắn cũng có thương tổn không nhỏ. Nhưng mà lúc này Nam Hoàng không thèm để ý những này. Trong mắt thần quang bạo phát, cười nói, lẽ nào là Phương Bình đạo hữu đến rồi? Nếu là đến rồi, không bằng hiện thân một ngộ làm sao? Tiểu hữu cùng lão hủ tỏa kỵ hợp tác nhiều lần. Ta mạch này, cùng nhân tộc còn có mấy phần giao tình. Nam Hoàng tiếp tục thăm dò. Hắn không rõ ràng là hoàng giả đến rồi, vẫn là Phương Bình đến rồi. Phương Bình lời nói, không có chân thân, chỉ là bản nguyên thể. Hắn cũng không phải quan tâm, nhưng cũng không thể không phòng. Tiểu hữu nếu là đến rồi, vậy liền ngồi xuống tâm sự. Một chén nước chè xanh, lão hủ vẫn là có thể cung cấp. Nam Hoàng cười nói, tiểu hữu không phải muốn biết năm xưa người nào lấy đi tam đế sức mạnh sao? Lão hủ cũng từng tham dự trận chiến này. Những này, lão hủ biết được không thể so bất luận người nào thiếu. Y nguyên không tiếng động, Nam Hoàng tiếp tục nhìn quét tứ phương, cười nói, nếu là trong bóng tối đạo hữu không muốn hiện thân, vậy ta liền mời khung đấu mấy vị vào thất trọng thiên một ngộ rồi. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng rồi. Nam Hoàng trong lòng có chút kinh sợ. Chính mình là thật bị người nhìn chằm chằm sao? Hắn không dám tùy tiện mời đấu bọn họ đến đây. Sợ gặp sự cố, cũng sợ trong bóng tối ẩn giấu chính là bọn họ. Sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là vì kinh sợ thối lui kẻ địch mà thôi. Đến cùng là ai? Dù cho không phát hiện dấu vết nào, nhưng hắn tình nguyện tin nó có, không muốn tin nó không. Phương Bình ở một nơi trong vết nứt hư không, nhắm mắt không nhìn Nam Hoàng, tùy ý vết nứt cắt chém nhục thân. Một từng đạo vết máu xuất hiện, rất nhanh khôi phục, không có bất luận cái gì huyết dịch nhỏ xuống. Thống khổ sao? Có một ít, quen thuộc rồi. Giờ khắc này Nam Hoàng cảnh giác nhất, Phương Bình sẽ không lúc này xuất hiện, cũng sẽ không lúc này đi đánh giết Nam Hoàng, đến mức mời thần hoàng bọn họ tới đây. Phương Bình tin tưởng khả năng không lớn. Hoàng giả cắm rễ tầng trời kia đều là bí địa của chính bọn họ. Ai tới đều đại biểu đối phương có ác ý. Đại đạo quả thực của bọn họ liền tiêm tàng ở tầng trời này. Nam Hoàng liền không sợ dẫn sói vào nhà. Quả nhiên, Nam Hoàng vẫn chưa lộ ra. Hắn bây giờ còn không xác định có hay không kẻ địch ở. Giờ khắc này, nếu là dụ dỗ những hoàng giả khác tới đây, đón khách dễ dàng tiễn khách khó. Đến thời điểm, nhưng là không hẳn có thể đưa đi đối phương rồi. Nam Hoàng không lại nói chuyện lớn tiếng, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tự nhủ, lẽ nào lão phu cảm ứng sai rồi? Trên mặt mang theo một ít nghi hoặc, Nam Hoàng lại lần nữa nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng bật hơi, hình như là cảm thấy cảm ứng sai rồi. Thân thể không còn cứng ngắc, nhắm mắt bắt đầu tiếp tục trấn áp vết nứt. Phương Bình trên bả vai, Thương Miêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình không nhúc nhích. Bên kia, Trấn Thiên Vương cũng không nhúc nhích. Diễn kịch, người người đều sẽ. Hoàng giả đều là lão cổ hủ, đều là nhân tinh, sống rồi mấy chục ngàn năm, nếu đã nhận ra được nguy cơ, làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy nói quên đi. 1 phút, 10 phút, kiên trì, Phương Bình vẫn có một ít, đầy đủ 3 giờ. Phương Bình nhục thân lần lượt bị cắt chém, kia một chút thống khổ tâm ý, đang nhắc nhở Phương Bình, ta còn sống sót, không thể tùy tiện ra tay. Bằng không, người chết cũng sẽ không thống khổ. Vào thời khắc này, một tiếng vang ầm ầm, một chiếc búa lớn, nện gõ hư không, oanh, hư không nổ tung, từng đạo vết nứt xuất hiện lần nữa. Nam Hoàng mắt lộ ra thần quang, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng lão phu không phát hiện ngươi. Đúng là thật kiên nhẫn, nhìn chằm chằm lão phu, là cảm thấy lão phu có thể bắt nạt. Nam Hoàng sắc mặt âm lãnh, khí cơ bạo phát, bốn phía, từng đạo vết nứt hiện ra. Hắn giờ phút này, dường như ma thần, cả người bạo phát khí tức màu máu, sát khí sôi trào, búa lớn, còn đang lần lượt nện gõ hư không. Ầm ầm ầm, hư không phá nát, to lớn búa, lần lượt nện gõ, trong hư không, đám mây màu đen nhánh bị nện bạo. Một ít đá vụn vậy mảnh vỡ, bị nện thành bột phấn, từng đạo vết nứt, bị nện gõ nổ tung. Nam Hoàng căn bản là chưa từng thả lỏng quá, việc quan hệ sinh tử, sao dám đại ý. Bên kia, Trấn Thiên Vương ẩn giấu hư không, Phương Bình dư quang nhìn lại, hơi thay đổi sắc mặt, phiền phức rồi, Nam Hoàng nện gõ hư không. Từng đạo vết nứt quét dọn, lại tiếp tục như thế. Trấn Thiên Vương rất nhanh sẽ bị đánh ra đến. Phương Bình khẽ nhíu mày, sắc mặt biến đổi một hồi, nhẹ nhàng run lên vai. Thường Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, Phương Bình môi khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Thường Miêu thấp giọng kêu to một tiếng, meo ô, ầm ầm, to lớn búa, một nện đánh nổ hư không. Giết hướng Phương Bình ẩn giấu vết nứt nơi. Phương Bình rút lui, thấp giọng mắng, mèo ngốc, mèo ô, Thương Miêu oan ức, ngươi để ta gọi a. Phương Bình, bên kia, Nam Hoàng phá không mà đến, một nắm chắc búa lớn, nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt âm lãnh, cũng thật là ngươi, nói hết, hơi thay đổi sắc mặt, chân thân. Phương Bình đến dĩ nhiên không phải bản nguyên thể, chẳng trách có thể ẩn giấu lâu như vậy. Trước hắn cũng hoài nghi là những hoàng giả khác trong bóng tối tiềm tàng rồi. Chân thân, đá ngôi sao, Nam Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, ai cho ngươi đá ngôi sao? Thời khắc này, hắn chấn động trong lòng, ai cho Phương Bình đá ngôi sao? Phương Bình ngắt lấy mèo cái cổ, hình như có chút ảo não, nghe vậy nhìn về phía Nam Hoàng, cười nói, Nhân Hoàng, ngươi tin sao? Nam Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, tin sao? Không dám không tin, cũng không dám tin hoàn toàn. Phương Bình đến rồi, những người khác tới sao? Hẳn là không, đây là địa bàn của hắn, những người khác đại đạo cắm rễ cái khác tầng trời. Nếu là đến rồi, hắn dù sao cũng hơi cảm ứng, đến mức Trấn Thiên Vương, còn không ngưng tụ đại đạo quả thực, đến rồi cũng là không nổi bật. Điều này đại biểu, tầng trời này, hiện đang ngưng tụ hoàng đạo trái cây, chỉ có chính mình một người. Đương nhiên, không bài trừ có cường giả đỉnh cấp, che lấp động tĩnh, thần hoàng bọn họ, không nhất định không làm được, bằng không. Trước hắn cũng sẽ không hoài nghi có hoàng giả muốn ra tay với hắn. Nam Hoàng lực lượng tinh thần càn quét tứ phương, nhìn về phía Phương Bình, trong lòng cảnh giác, trên mặt lại là rất nhanh lộ ra nụ cười. Cũng thật là Nhân Vương đến rồi, Nhân Vương ẩn núp nơi đây, nhưng là làm mất thân phận, ta một cái đồ tể, còn có thân phận gì có thể nói. Phương Bình ngữ khí bình thản, nhìn về phía Nam Hoàng, nhếch miệng cười nói, tính cảnh giác thật mạnh, ta còn muốn trong bóng tối tìm cơ hội, có thể hay không chơi chết một vị hoàng giả. Ngươi ngược lại tốt, ta người vừa tới, ngươi lại liền đề phòng. Cường giả xứng đáng là cường giả. Nhân vương độc thân đi nguyên địa, không sợ chôn thây ở đây. Nam hoàng nhìn hắn, cân nhắc nói, bổn hoàng không hẳn muốn giết ngươi. Có thể khung, hảo, đấu mấy người chắc chắn sẽ không khiến ngươi trở thành bọn họ trở ngại. Cá mè một lứa thôi, Nam hoàng hà tất trang thanh thuần. Phương Bình cười nói, ta không giết được ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn giữ lại ta cũng không đơn giản như vậy. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, cười nói, ngươi chỗ này, e sợ cũng không nghĩ người khác tới chứ. Ở đây bạo phát chiến đấu, thần hoàng bọn họ nhìn thấy cơ hội, như ong vỡ tổ đến rồi. Ta là không kết quả tốt. Ngươi đây, Nam hoàng bình tĩnh nói, bọn họ không dám làm sao. Hiện tại nếu là cửu hoàng còn nội chiến, vậy có thể chống không tới giới bích phá nát thời điểm. Hai bên liền chém giết lên, thiên đế vẫn còn, bọn họ càng sẽ không đối với ta làm sao. Phương Bình, ngươi vẫn là coi thường mọi người. Có đúng không? Ngươi dám đánh cược sao? Phương Bình cười nói, theo ta, ngươi còn có một chút ưu thế. Đối mặt những cường giả khác, ngươi có ưu thế sao? Nam hoàng nhìn hắn, vẫn chưa lên tiếng. Phương Bình cười nói, nghĩ hợp tác sao? Nam hoàng cười không nói. Hợp tác, ngươi có thể cho ta cái gì? Huống hồ, ai nguyện ý hợp tác với Phương Bình? Phương Bình biết ý của hắn, chậm rãi nói, ngươi nghĩ thoát vây sao? Ta biết một nơi hạt giống khí huyết tồn tại, chính là cỡ nhỏ tiên nguyên. Vương Nhược Băng, ngươi biết không? Long biến con gái, bản nguyên của nàng bị người cải tạo quá, chính là một viên hạt giống khí huyết. Ngươi bắt được vật này, ngươi có hy vọng hay không giải thoát? Nam hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh nói, lần trước ngươi tới đây, chính là thông qua hạt giống khí huyết này đến. Ngươi cũng biết, Phương Bình cười nói, xem ra lần trước ta đến, cũng không phải là bí mật rồi. Là, lần trước ta đã tới, cho nên ta biết vật kia ở đâu. Đương nhiên, hiện tại để ta tìm, ta không hẳn có thể tìm được. Thế nhưng chỉ cần một ít thời gian, hoặc là ta nói bốn phía một cái tình huống, ngươi khả năng chính mình cũng có thể tìm tới. Nam hoàng hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên nói, vậy ngươi lần này như thế nào? Lần này, chấn động chính là linh thức chi môn. Ta tìm tới viên thứ hai hạt giống, bất quá hạt giống tinh thần. Ta cảm thấy đối với ngươi tác dụng không lớn, cái này có thể bán cho người khác. Ngươi nghĩ giải thoát, ta cảm thấy hạt giống khí huyết càng tốt hơn. Không phải sao? Hạt giống tinh thần ở đâu? Ngươi làm ta ngớ ngẩn. Ngươi hỏi ta liền nói. Nam hoàng híp mắt, nhìn Phương Bình, chậm rãi nói. Ngươi nghĩ hợp tác ra sao? Không nghĩ hợp tác ra sao? Ta không tin được ngươi. Ngươi cũng không tin được ta. Phương Bình híp mắt cười nói. Ta yêu thích quấy rối. Viên kia hạt giống khí huyết nếu không là ngươi bày xuống, đó chính là người khác bày xuống. Ta nghĩ cho ngươi đi cướp đoạt, có thể sẽ bạo phát đại chiến. Ta đem địa phương bán cho ngươi, ngươi cho ta ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ liền được. Làm một cú, đương nhiên, nếu là ngươi, kia coi như ta chưa nói. Nam hoàng sắc mặt biến đổi bất định, hợp tác, hắn thật không dám yên tâm. Có thể làm một cú, không nhất định không có cách nào làm. Hạt giống khí huyết vị trí, Phương Bình bán cho mình, cần chính là một ít đá ngôi sao. Vậy cũng là hợp tác cùng có lợi, rốt cuộc Phương Bình không cần vật kia. Phương Bình thấy hắn có chút ý động, cười nói, cân nhắc làm sao rồi. 20 mảnh vỡ, ta cho ngươi biết địa phương. A, Nam hoàng sắc mặt âm u. Ngươi cho rằng vật kia tốt như vậy tìm? Lão hủ những năm này chỉ ở thất trọng thiên tìm kiếm quá. Mấy vạn năm trước còn có một chút phát hiện, bất quá đều bị lão hủ chính mình dùng. Qua vạn năm này, phát hiện đá ngôi sao chỉ có 2 khối, ngươi thật sự cho rằng đâu đâu cũng có 2 khối? Phương Bình cau mày, Nhân Hoàng vừa ra tay chính là 6 khối, ta cùng Thương Miêu Các dùng 3 khối, ngươi vạn năm liền tìm đến 2 khối. Lời này vừa nói ra, Nam Hoàng cũng là hơi chấn động. 6 khối này nhưng không phải là số lượng nhỏ, Nhân Hoàng có thể lấy ra, hắn ngược lại cũng không tính hiếm lạ. Bất quá Thương Miêu cùng Phương Bình đều dùng 3 khối, cái này cũng là một loại thực lực tượng trưng. Hai người này đã ở phá 9 trên đường đi rồi một khoảng cách rồi. Không có cắm rễ nguyên địa, chính là đơn thuần phá 9. Nam Hoàng có ước ao, có đố kỵ, cũng có một chút không cam lòng. Năm đó nếu là biết nguyên địa tai hại nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không cắm rễ nguyên địa. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã chậm. Người thật biết hạt giống khí huyết ở đâu. Phương Bình cười lạnh một tiếng, ta dùng lừa ngươi, lần trước hạt giống kia chủ nhân ra tay với ta, sao? Nhân Hoàng đứt ngón đến cứu, đứt ngón cùng đối phương phân thân đồng thời phá diệt. Vương Kim Dương mở ra đường nối, tiếp ta trở về, ta cũng là khi đó được một giọt chân huyết. Trước ta chuẩn bị cùng Nhân Hoàng giao dịch, Nhân Hoàng nói, đơn thuần hạt giống khí huyết, e sợ không đủ để hắn siêu thoát, mấy vị nhỏ yếu hơn một chút hoàng giả còn có hy vọng. Nếu không phải là như thế, ngươi cảm thấy ta cần cùng ngươi giao dịch? Nam Hoàng hơi ngưng lông mày, lời này đúng là phù hợp Nhân Hoàng tính cách. Hạt giống kia liền là bị Nhân Hoàng bắt được, cũng không nhất định có thể giúp hắn giải thoát. Đúng là chính mình vẫn có hy vọng, tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể cửu hoàng ở trong, thực lực của hắn hẳn là đếm ngược trước 3 tồn tại. Bất quá, sau một khắc, Nam Hoàng trong lòng đột nhiên chấn động. Không đúng, hạt giống khí huyết, hắn đại khái có thể đoán được là cái gì. Đó là đánh cắp một ít đại đạo tồn tại, đánh cắp tiên nguyên một ít quyền khống chế. Một khi hạt giống bị dùng, trong đó bị khống chế đại đạo sẽ tan vỡ, những đại đạo kia chủ nhân khả năng muốn chết, mà khí huyết một đạo võ giả hầu như đều là nhân tộc. Phương Bình sẽ dùng cường giả nhân tộc mệnh để đổi cái này, có lừa? Nam Hoàng chấn động trong lòng, hai tay hơi hơi nắm chặt một ít búa lớn, mặt không biến sắc, tiếp tục nói, kia ngươi muốn bao nhiêu? 10 khối ít nhất. Quá nhiều, ta không có nhiều như vậy. Nam Hoàng bình tĩnh nói, ngươi nghĩ giao dịch, lão hủ cũng nghĩ được biết địa điểm. Như vậy đi, tổng cộng 5 khối, ta trước cho ngươi 2 khối. Ngươi đem địa điểm hiển hóa, sau ta lại cho ngươi 3 khối. Tin được, vậy thì giao dịch, không tin được, vậy thì thôi. Lão hủ cũng lo lắng ngươi dùng giả địa điểm đến lừa dối ta. Phương Bình nhíu mày, trước 3 khối, 2 khối, Nam Hoàng bình tĩnh nói, rốt cuộc ta còn không xác định thật giả, đá ngôi sao cực kỳ khó được, nếu là ngươi lừa dối ta, vậy ta liền mất trắng những thứ đồ này, trái lại, ta sẽ không lừa dối ngươi, bằng không, sau đó ngươi đem việc này làm lớn, truyền ra mọi người đều biết, vậy ta cũng không cách nào bắt được vật ấy. Đã như thế, ta vẫn là mất trắng. Sở dĩ 2 khối là lão phu thành ý, Phương Bình cười cợt, có đạo lý, vậy ngươi trước đưa 2 khối, đừng giở trò gian, ngươi không hạt giống khí huyết trọng yếu. Nam Hoàng xì cười một tiếng, sau một khắc, 2 tảng đá từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà đến, thẳng đến Phương Bình mà đi. Đá ngôi sao, Nam Hoàng thật cho. Phương Bình có chút hưng phấn, vẫn đúng là dao động đến, lấy tay liền muốn nắm. Vào thời khắc này, Thương Miêu sắc bén kêu lên một tiếng. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc phá không rời đi. Kết quả, không gian ngưng kết, chết, một khối đá ngôi sao trực tiếp nổ tung. Bốn phía không gian như ngưng kết chất lỏng, cấp tốc bắt đầu đông lại. Nam Hoàng cầm trong tay búa lớn, từng búa hướng Phương Bình. Lực lượng tinh thần thu hồi, nguyên lực bạo phát, một búa này, dung chuyển trời đất, tiên hạ thủ vi cường. Phương Bình muốn nhân cơ hội hiển lộ địa đồ, để Nam Hoàng rời đi sự chú ý. Nam Hoàng nhưng là trước đưa ra đá ngôi sao, để Phương Bình rời đi sự chú ý. Hạt giống khí huyết, ngươi dao động ai đó, đang yên đang lành dao động chính mình, tất nhiên tích trữ xấu tâm, Nam Hoàng há sẽ tin tưởng hắn. Phương Bình cũng là phản ứng cấp tốc, trong tay bình loạn đao hiện ra, cấp tốc một đao bổ ra, oanh, Phương Bình bay ngược, gan bàn tay nổ tung, Nam Hoàng búa lớn tiếp tục rơi xuống, Thương Miêu lần thứ hai hét lên một tiếng. Lực lượng tinh thần rung động tứ phương, Nam Hoàng nguyên lực bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, đem Thương Miêu chấn đầu váng mắt hoa, tai mèo chảy máu, bình loạn, Phương Bình cũng là quát lên một tiếng lớn, nguyên lực bạo phát, lại lần nữa một đao chém ra, chết, Nam Hoàng lấy một địch hai, nguyên lực ngưng tụ thành tay, trực tiếp chụp vào Thương Miêu, vùng vẩy búa lớn, lại lần nữa nện gõ Phương Bình, ầm ầm ầm, một nện lại một nện, trong chớp mắt Nam Hoàng vung vẩy búa lớn nện gõ Phương Bình hơn 1000 lần, ầm ầm ầm, Phương Bình hai tay huyết nhục nổ tung, liền xương cốt đều xuất hiện một ít vết rách. Nam Hoàng cũng là chấn động, rất mạnh, mạnh mẽ để hắn có chút khó mà tin nổi, Phương Bình mới phá 9 mà thôi, làm sao có thể làm được mức này, mang đến cho hắn một cảm giác, so với mình không kém tí ti, thực lực tương đương, yêu nghiệt, Nam Hoàng khẽ quát một tiếng, yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, dù cho có người ở sau lưng trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, Phương Bình có thể thời gian ngắn ngủi, thực lực gần nhau hắn vị này thành hoàng mấy chục ngàn năm cường giả, vậy cũng khó mà tin nổi. Giết, hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, cấp tốc bắt đầu chém giết. Giờ khắc này, thất trọng thiên chấn động, vô số hư không nổ tung, dần dần, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, toàn bộ thất trọng thiên đều đang rung động rồi. Lúc này, Tây Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến, hoang, làm sao rồi, hoang, phát sinh cái gì, Tây Hoàng âm thanh vừa tới. Thú Hoàng âm thanh cũng truyền vang tầng thứ bảy, Nam Hoàng sắc mặt lần lượt biến đổi. Chỗ này, hắn không nghĩ những người khác đến. Đến rồi, liền chưa chắc sẽ đi rồi. Nhưng là, Phương Bình thực lực có chút ra ngoài hắn dự liệu. Giờ khắc này, hắn tuy rằng áp chế Phương Bình, nhưng muốn giết rồi Phương Bình, e sợ không phải bình thường khó. Thời khắc này, Nam Hoàng trong lòng hung ác, nếu không che giấu nổi, vậy thì không dối gạt rồi. Đến một hai vị, vậy còn không bằng đều đến rồi, giết rồi Phương Bình, những người khác dù cho nghĩ không đi, cũng sẽ hai bên kiêng kỵ. Thiên đế còn chưa có chết, những người này bao nhiêu có mấy phần kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Nam Hoàng khí huyết bạo phát, chấn động thiên địa. Chợt quát lên, Phương Bình ở tầng thứ bảy, chư vị đạo huynh, đồng thời bắt giết hắn. Phương Bình sức chiến đấu đã tiếp cận bản tòa. Lời này vừa nói ra, nguyên địa chấn động, Phương Bình thật đến rồi. Hơn nữa liền ở Nam Hoàng bên kia, cùng Nam Hoàng bạo phát chiến đấu. Then chốt là, thực lực gần nhau Nam Hoàng. Không dám tin tưởng, sau một khắc, Thần Hoàng âm thanh truyền đến, chợt quát lên, cuốn lấy hắn, thần, các ngươi nhanh đi tầng thứ bảy. Tây Hoàng cùng Thú Hoàng khoảng cách gần nhất, mà bọn họ, khoảng cách xa không nói, còn phải xuyên qua tầng tầng thiên địa, có nhiều chỗ còn muốn tách ra, có nhiều chỗ là những hoàng giả khác địa bàn, càng là không thể tùy tiện mượn đường, còn phải đi vòng mới được. Tốc không nhanh như vậy, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng có thể rất nhanh chạy tới. Lời này vừa nói ra, Tây Hoàng cấp tốc nói, được, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, Tây Hoàng phải xuyên qua hư không, đến đây thất trọng thiên rồi. Bên kia, Thú Hoàng cũng là như thế. Phương Bình lại thật đến rồi. Hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ đến đáng sợ. Thời khắc này, ai dám đại ý, một vị không bị khống chế hoàng giả. Đúng, hoàng giả, giờ khắc này, mọi người đã tán đồng rồi Phương Bình thực lực. Đây chính là hoàng giả, không còn là phá chín, mà Phương Bình, lúc này, nguyên lực bạo phát đến cực hạn, phẫn nộ quát, mèo lớn, nguyên lực bạo phát, giúp ta thoát khỏi hắn, rút đi, mèo ô. Thương Miêu quát to một tiếng, không còn lực lượng tinh thần kinh sợ, trong móng vuốt ngưng tụ ra vô số hổ con, màu đen con hổ, dồn dập hướng Nam Hoàng giết đi. Đại chiến, trong chớp mắt bạo phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.